Tu La Vũ Thần, chương 2816, Bi Thảm Xương Xương, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, vậy mà thật bước vào bát phẩm thiên tiên, thật đáng mừng a. Mắt thấy Sở Phong thành công đột phá, nữ vương đại nhân mừng rỡ không thôi, không khỏi trêu chọc bắt đầu. Mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng tại hôn mê lúc thu hoạch đến năng lượng thiên địa thực sự quá mạnh, bởi vậy có thể thấy được cái kia tiên tinh mỏ lực lượng là cường đại cỡ nào, quay đầu thật phải thật tốt báo đáp một cái tiểu nha đầu kia. Sở Phong giờ phút này, vậy đồng dạng là một mặt kích động. Bởi vì hắn chính mình so với ai khác đều dày mình bây giờ tình huống, bằng vào từ cái kia năng lượng thiên địa bên trong đốn ngộ đến tu võ chi đạo, Sở Phong không chỉ có liên tục đột phá, thậm chí hắn cảm thấy, lại cho hắn một chút thời gian, lại lĩnh ngộ được một chút cao siêu hơn tu võ chi đạo, hắn liền có thể nếm thử đột phá đến cửu phẩm thiên tiên. Bởi vậy có thể thấy được cái kia tiên tinh mỏ lợi hại. Nhưng chính là lợi hại như thế tiên tinh mỏ, cô bé kia thế mà thật chia sẻ cho mình, Sở Phong có thể nào không cảm động. Nhưng Sở Phong không biết là, kỳ thật nữ hài kia, cũng không phải là đem tiên tinh mỏ phân cho hắn. Mà là đem khối kia tiên tinh mỏ toàn bộ lực lượng, đều quán thâu đến Sở Phong trong cơ thể. Cảm động thì cảm động, nhưng Sở Phong lại cũng không có quên hắn dưới mắt cần làm việc, cái kia chính là tìm tới Sở Xương Xương. Mặc dù tu vi đã tổng lục phẩm thiên tiên, tăng lên tới bát phẩm thiên tiên, Sở Phong lực lượng đã đủ rất nhiều. Nhưng là tại không biết đối phương đến cùng có như thế nào thực lực tình huống dưới, Sở Phong cũng là không dám quá so chiêu dao động, mà là vẫn như cũ cẩn thận, đi tìm lấy đối phương tung tích. Mà trời cao không phụ người có lòng, đi qua một phen tìm hiểu về sau, Sở Phong rốt cục biết được Sở Xương Xương tung tích. Sở Xương Xương xác thực bị Thanh Vũ yêu tộc nhân bắt đi, đáng sợ nhất là, hiện tại bắt đi Sở Xương Xương người, lại đem Sở Xương Xương mang đến Thanh Vũ Phượng Minh trong tay. Nếu là Sở Xương Xương thật rơi vào Thanh Vũ Phượng Minh trong tay, như vậy Sở Xương Xương đem đứng trước như thế nào tình cảnh, Sở Phong là hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cho nên Sở Phong giờ phút này, đang lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Thanh Vũ Phượng Minh vị trí chỗ ở tiến đến, muốn thừa dịp Sở Xương Xương rơi xuống Thanh Vũ Phượng Minh trong tay trước đó, Thanh Sở Xương Xương cho cứu được. Chỉ là, thì đã trễ. Tại Sở Phong không có cảm thấy trước đó, Sở Xương Xương nàng, liền đã rơi vào Thanh Vũ Phượng Minh trong tay. Dưới mắt Thanh Vũ yêu tộc nhân, so lúc trước tụ tập còn nhiều hơn không ít, bọn họ lộ ra càng thêm người đông thế mạnh. Mà lấy Thanh Vũ Phượng Minh, cùng Dương Tu Hồ cầm đầu, bọn này Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, dưới mắt lại tại vây quanh một nữ tử. Nữ tử này, co quắp tại trên mặt đất, máu me khắp người, dưới mắt ánh mắt bên trên lật, không ngừng phát ra thống khổ thanh âm, nhìn ra nàng rất thống khổ, chỉ là nàng suy yếu, liền âm thanh đều trở nên rất yếu ớt. Nàng đã thần trí không rõ, nàng có thể cảm nhận được gì có khó có thể dùng chịu đựng đau đớn, trải rộng toàn thân, thậm chí linh hồn. Người này, chính là Sở Xương Xương. Sở Xương Xương giờ phút này bi thảm, là cá nhân nhìn thấy, đều sẽ tâm sinh thương hại. Chỉ là giờ phút này Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân, lại không ai, trên mặt có vẻ thương hại, trên mặt bọn họ có, lại là thoải mái lâm ly, liền tựa như đại thù đến báo đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, đúng lúc này, Thanh Vũ Phượng Minh cánh tay vừa nhấc, một mảng lớn lôi xà, lốp bốp, liền phá vỡ Sở Xương Xương ra thịt, chui vào Sở Xương Xương trong cơ thể. Giờ khắc này, Sở Xương Xương thân thể run không ngừng, trên mặt vẻ thống khổ càng thêm nồng đậm, liền ngay cả cái kia nguyên bản suy yếu kêu rên, cũng biến thành càng thêm lớn tiếng. Nàng chính đang chịu đựng, linh hồn bị xé nứt đau đớn. Cái kia vô số đầu lôi xà, chui vào linh hồn nàng, đang tại xé rách lấy linh hồn nàng. Phượng Minh, ngươi là thật định đem nàng làm điên sao? Dương Tu Hồ nam tử mở miệng hỏi đường. Ta không chỉ có muốn đưa nàng làm điên, ta còn muốn đem cái kia con trai của Sở Hiên Viên cũng làm điên. Thanh Vũ Phượng Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu như người kia thật là con trai của Sở Hiên Viên, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá mức điểm, mặc dù liên quan tới Sở Hiên Viên sự tình, ta cũng không phải là đặc biệt giải. Thế nhưng là mỗi nghe tới trong tộc tiền bối, đề cập cái kia Sở Hiên Viên, hoặc là kính nể, hoặc là kiêng kỵ. Cái kia Sở Hiên Viên, tuyệt đối không phải dễ trêu người, nghe nói năm đó hắn vì con của hắn Sở Phong, ngay cả tinh vực chủ giới người đều dám giết, nếu như Sở Phong thật xuất hiện cái gì không hay xảy ra, khả năng này không phải ngươi phải ngã nấm mốc, sợ là ta Thanh Vũ yêu tộc cũng muốn không may a, Thanh Vũ Phượng Minh nói ra. Không phải nói cái kia Sở Hiên Viên, bị giam tại Sở Thị Thiên tộc cấm địa tu vi lui bước lợi hại sao? Còn nữa nói, coi như hắn thật lợi hại như vậy, năm đó lại há sẽ bị Sở Thị Thiên tộc nhốt lại. Lại há hội thúc thù chịu trói. Thanh Vũ Phượng Minh nhàn nhạt một cười, sau đó nói ra. Loại sự tình này, ngươi có thể xác định chân tướng sao? Sở Hiên Viên không cường. Hắn nhưng là tại năm gần 29 tuổi thời điểm, liền đã đánh bại Đạo Hoàng Cung Cung Chủ người. Nghe nói, lúc ấy Đạo Hoàng Cung Cung Chủ thế nhưng là kém một chút uy hiếp được Sở Thị Thiên Tộc bá chủ địa vị người. Mà chuyện này, là chân thật phát sinh qua, cũng không phải là tin đồn, càng không phải là truyền thuyết. Thử hỏi, lợi hại như thế Sở Hiên Viên, hắn thúc thủ chịu trói, thật là bởi vì đấu không lại Sở Thị Thiên Tộc mà không phải có khác nguyên do. Huống hồ, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nát thuyền còn có 3 cân đinh, huống chi là Sở Hiên Viên loại kia, từng uy hiếp được toàn bộ tinh vực chủ giới người. Dương Tu Hồ nam tử một mặt ngưng trọng nói xong. Hừ, vậy ta cũng không sợ, nếu là gặp được cái kia Sở Phong, ta nhất định khiến hắn trả giá đắt. Thành Vũ Phượng Minh xem thường, thế nhưng là chớ nhìn hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng là dưới mắt, hắn liền ngay cả xuống tay với Sở Xương Xương, đều biến không còn như vậy ngoan lệ. Hắn nhưng thật ra là bị hù dọa, bị Dương Tu Hồ nam tử một phen chỗ hù dọa. Sở Phong có như thế một cái kinh khủng phụ thân, hắn coi là thật làm không được không kiêng kỵ. Cách chương.